Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 364. Tiết bảng ngày kinh thành bên này quan sai đều đi đầu thông chi. Bị thông chi đều là top 3 giáp, có hy vọng thi đình được trạng nguyên. Bảng nhãn thám hoa, tổ mẫu, khẳng định ta huynh trưởng. Diệp Cần đi về phía trước hai bước. Đỡ lấy lão thái thái cánh tay, cần mẹ cái này trước chúc mừng tổ mẫu còn có mẫu thân. Phần thưởng, đều trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Diệp thị cũng vui dạo dực mở miệng, một bên dặn dò làm cho người ta mở cửa nghênh đón báo tin vui quan sai. Một bên làm cho người ta chuẩn bị tiền thưởng, Diệp gia đang bề bộn được gà bay chó chạy, ai cũng không có cố mà vượt để ý tới Mai Di Nương. Có vội vàng thu thập bày biện hương án, có vội vàng chúc mừng Diệp Thiếu Minh. Diệp Cần đi ngang qua Mai Di Nương nhìn nàng một cái. Sau đó bước chân cũng không ngừng lần nữa tiến lên đi đỡ lão thái thái. Báo tin vui quan sai mặc một bộ quan bào, trên tay còn cầm lấy treo lụa đỏ gấm vang cái chiêng. Chúc mừng lão phu nhân, làm cho gia tư công tử thi hội lần nữa trúng đầu tên. Chúc mừng a. Diệp thị đến bên miệng vui vẻ lập tức ngưng lại, Diệp Thiếu Minh há hốc mồm ngẩn người tại chỗ, lão phu nhân cũng sợ run lên, bất quá tuy nhiên không phải Diệp Thiếu Minh, có thể đó cũng là Diệp gia tử tôn a. Nàng kích động chắp tay trước ngực, tốt, Diệp gia cái này đồng lứa có đã có tiền đồ, quản gia, phần thưởng, vị đại nhân này, lưu lại ăn một bữa tiệc cưới a. Quản gia tuy nhiên kính ý. Bất quá vẫn là đem chuẩn bị cho tốt một túi tràn đầy tiền đưa cho báo tin vui quan sai. Quan sai một suy nghĩ liền biết đại khái cái này trong ví con số. Hắn nở nụ cười hạ, đa tạ lão phu nhân. Bất quá tại hạ còn có tiếp theo ra phải đi, thi hội được đầu tên. Đến thi đình lại chênh lệch cũng sẽ không chênh lệch qua một giáp phía dưới. Trên cơ bản cùng thi đình cuối cùng thứ tự chẳng thiếu gì. Cho nên những thứ này quan sai thi đình cùng sẽ thứ tự đều từng nhà tranh nhau bẩm báo. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Quan sai đại nhân, Diệp thị gặp quan chênh lệch nói xong Diệp Thiều Hoa về sau. Sẽ không có nhắc lại Diệp Thiếu Minh, dưới mắt muốn ly khai. Không khỏi mở miệng lo lắng hỏi. Không có những người khác được rồi ư. Ngươi có phải hay không còn đã quên cái gì quan sai sửng sốt một chút. Phu nhân, đây là có người nào đó, không có việc gì. Còn ta con dâu chính là cao hứng choáng váng. Lão phu nhân nhìn cũng là liếc. Sau đó đối quan sai nói. Đại nhân, người đi tiếp theo ra a. Quan sai nhẹ gật đầu. Chắp tay rời đi rồi. Diệp thị vẫn là chưa từ bỏ ý định nhìn xem hắn. Đến cuối cùng phải ly khai thời điểm. Quan sai đều không có nói cái gì. Chu vi trục lý đều tại chúc. Diệp thị trên mặt giả bộ vui mừng, trên thực tế ngực đều vặn đã thành một đoàn, bên người hầu hạ nàng rất nhiều năm lão bà tử liếc thấy ra Diệp thị trên mặt không đối sức lực đến. Lập tức đỡ lấy nàng, giúp nàng theo ngực khí, Diệp gia vợ lẽ người đã gặp nàng như vậy, không khỏi lãnh cười một tiếng, nàng đã sớm xem phòng lớn người khó chịu, năm đó ở riêng thời điểm, Diệp thị thế nhưng là vắt chảy ra nước. Về sau Diệp Thiếu Minh bị thám hoa lão gia thu hoạch đệ tử. Không biết cao hứng thành cái dạng gì. Cả ngày khoa trương Diệp Thiếu Minh văn khúc tinh hạ pha mani bây giờ nhìn xem. Một cái thứ xuất đệ tử đều khảo thi được so với kia, văn khúc tinh tốt. Vợ lẽ tuy nhiên chán ghét phòng lớn, nhưng chứng kiến Mai Di Nương nhi tử đem Diệp thị khí thành như vậy. Trong nội tâm nàng cũng đã thoải mái vài phân. Lão phu nhân cũng nhéo lông mày đầu lườm Diệp thị liếc. Cũng là ngày bình thường nhìn xem coi như cũng được, như thế nào hiện tại sẽ không bình thường đâu. Mai Di Nương, ngươi thật sự là sinh ra một cái hảo nhi tử a. Nàng thu hồi ánh mắt, sau đó người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp cầm chặt Mai Di. Nương tay, cái kia khuôn mặt đều cười ra một đóa cây hoa cúc. Nhanh! Phái người mời lão gia trở về. Hôm nay đây chính là hạng nhất đại sự. Mai Di Nương vừa rồi vẫn còn bị người ép buộc. Cười nhạo, hiện tại nghe xong Diệp Thiều Hoa khảo trúng đầu tên Hội Nguyên. Cái kia nguyên một đám vừa mới còn trong mì chọn đâm trục lý còn có chi thư mấy cái đột nhiên liền. Thay đổi sắc mặt, nguyên một đám hận không thể đem mình trái tim tử móc ra nịnh bợ. Những ngày gần đây đến một lần, Mai Di Nương thói quen chu vi người thực tế trục lý mấy cái lãnh chào thái độ. Lòng người dễ thay đổi loại chuyện này cũng không hiếm có. Dưới mắt loại này bỗng nhiên nịnh nọt nàng chỉ nhếch miệng. Bất quá chính nàng cũng không nghĩ tới, con gái nàng đây cũng thi đậu Hội Nguyên. Nói thật ra, lại khảo thi đã đến đầu tên chuyện này nàng xác thực cao hứng. Nhưng, Mai Di Nương càng thêm may mắn chính là con gái nàng căn bản không phải thân nam nhi a. Cái này nếu thi đậu mấy ngày nữa thi đình lại thi đậu Trạng Nguyên. Hoàng thượng cấp cho nàng tứ hôn, có thể trách bạn a. Mai Di Nương lo lắng, mà còn đứng ở trong đại sảnh Diệp Cần cả người đều mờ mịt. Xuân Nhi mấp máy môi, Tam tiểu thư, tứ thiếu gia trúng đầu tên, đây cũng không phải là lần trước giải nguyên. Mà là Hội Nguyên a, thi hội cùng thi đình chênh lệch sẽ không rất lớn. Hơn nữa tư thiếu gia còn trẻ như vậy, thi đình sau một giáp trước top 3 hầu như chính là chắc chắn sự tình. Tam tiểu thư rất có thể chính là Trạng Nguyên muội muội. Nếu là Trạng Nguyên thân muội muội, tại chia làm bên trên cùng cậu ấm đại tiểu thư hầu như không có khác biệt. Xuân Nhi có thể nghĩ đến điểm này, Diệp Cần thì như thế nào có thể không thể tưởng được. Diệp Cần móng tay hung hăng mà khảm nhập lòng bàn tay. Trước đó lần thứ nhất nàng vốn là có cơ hội cùng Mai Di Nương hòa hảo. Thế nhưng là Diệp Cần ngay từ đầu liền oán hận Mai Di Nương nhát gan nhu nhược. Nàng khi còn bé chán ghét nhất đúng là Diệp Thiều Hoa cùng Mai Di Nương. Hai người không có sai biệt giống như nhát gan kinh sợ bao. Gặp được sự tình gì đã biết rõ khổ. Thực tế Diệp Thiều Hoa, một người nam nhân học cái gì không tốt. Vậy mà đi theo Mai Di Nương đọc nữ giới, cho nên Diệp Cẩn mới quyết tâm rời xa hai người này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này nàng nhìn không tốt tứ đệ vậy mà phiên bản. Không chỉ có phiên bản, còn liền trúng đầu tên. Tam tiểu thư, người muốn nghĩ kỹ, Xuân Nhi đi ra một chuyến, hỏi thăm một chút phía ngoài tin tức, cái này còn có về ngươi về sau trung thân đại sự. Hơn nữa ngài lúc trước đối Mai Di Nương nói câu nói kia cũng không biết Mai Di Nương có thể hay không gặp ngươi, Xuân Nhi vốn đang khuyên bảo Diệp Cần. Đến cuối cùng thở dài một tiếng, không nói Tam tiểu thư có thể hay không nghĩ thông suốt. Lúc trước Diệp Cần lại nhiều lần đối Mai Di Nương nói lời. Hai mẹ con chắc hẳn đã sớm rơi tâm a. Diệp Cần ngồi ở trong phòng suy nghĩ sau nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định. Xuân Nhi, đem ta mới được ngọc lưu ly chén nhỏ cầm lên, nhìn Mai Di Nương, Diệp Cẩn tổng cho rằng bây giờ Mai Di Nương cùng Diệp Thiều Hoa còn cùng dĩ vãng như vậy. Là trong phủ không, nhất có thể tồn tại, có thể vừa đến Lê Viên thời điểm, cả người đều ngây dại. Hết chương.